Thập niên 90 sau khi nghỉ việc ta trở thành âm sai. Chương 20 giờ 20, bán sạch sạp hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, có rất nhiều người khác cũng mơ thấy tổ tiên trở về thúc giục chuyện sinh đẻ. Có những tổ tiên ôn hòa, nhẹ nhàng khuyên bảo. Có tổ tiên tính tình nóng nảy, thẳng thừng mở miệng uy hiếp. Nếu như không tới tìm bác sĩ họ Tạ khám bệnh sinh con trai để nối dõi tông đường, thì sau khi xuống dưới âm phủ sẽ nhận sự xét xử và phán quyết của 18 đời tổ tiên. Ông của ông của ông của ông của ông nội vẫn còn ở âm phủ kia. Có rất nhiều thân nhân cũ không được viết tên đầy đủ ở trong gia phả cũng gặp nhau ở dưới âm phủ. Nhà nào ở dưới mà không phải là một đại gia đình chứ? Kết quả của làn sóng trợ công này chính là hương báo mộng mà Tạ Vân đặt trên sạp hàng của cô đã bán hết sạch sẽ. Có một số người sau khi tỉnh mộng lại cảm thấy vô cùng hoang đường. Còn tưởng rằng ban ngày nghĩ gì ban đêm nằm mơ cái đó. Cười một cái rồi ném chuyện này ra sao đầu. Có một số người thà tin là có còn hơn là không tin. Đến đơn vị xin một ngày nghỉ. Nửa tin nửa ngờ mà đến bệnh viện trực thuộc nhà máy cơ khí hạng nặng. Sau khi nhờ bảo vệ ở cửa nghe ngóng. Trong nhà xác vậy mà thật sự có một vị bác sĩ họ Tạ tên Vân. Giống như đúc với cái tên mà ông bà tổ tiên báo mộng đã nói. Khiến cho chân của những người này mềm đến mức thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Thì ra, âm phủ là có thật. Vậy nên bọn họ càng phải đốt thật nhiều giấy tiền vàng bạc xuống cho ba mẹ và ông bà tổ tiên mới được. Khi đốt tiền còn phải nói một câu. Ở phía dưới nhớ để dành một nửa cho họ. Nhất định tranh thủ trước xí chỗ. Để nhỡ đâu sau khi bản thân bọn họ tắt thở. Xuống dưới âm phủ thì chính là đại gia rồi. Không cần phải chịu kiếp làm trâu làm ngựa gian khổ như ở dương thế nữa. Mới buổi sáng. Tạ Vân đã tiếp đãi hơn mười mấy người. Hâm mộ danh tiếng mà đến. Có một số người thân thể thực sự có bệnh. Cần phải kê đơn thuốc để chữa trị. Tạ Vân đã viết một đơn thuốc cho bọn họ. Thuốc đông y tây y gì cũng đều có hết. Cô kê đơn thuốc với mục đích nhanh chóng có kết quả. Có một số người là bởi vì làm việc bất cẩn. Va chạm với một số đồ vật này nọ. Tạ Vân điều chỉnh lại một chút để hóa giải những nút thắt mâu thuẫn đó. Lại kê một số loại thuốc tiêu tan ưu phiền. Nhanh chóng sẽ có thể mang thai. Trong vòng buổi sáng này mà đã hoàn thành được 24 trong số các chỉ tiêu nhiệm vụ lưu trữ trong Thái Sơn Tiểu Ấn. Chỉ riêng phí tư vấn khám bệnh đã được thu 120 đồng. 5 đồng cho một lần khám bệnh cũng không hề rẻ. Nhưng Tạ Vân đã cam kết với người bệnh. Chỉ cần tuân theo lời dặn của bác sĩ mà uống thuốc. Nếu sau này vẫn không thể mang thai được thì phí khám bệnh sẽ được trả lại. Về phần những bệnh khác ở trên người bệnh nhân, chỉ cần Tạ Vân nhìn thấy, cô sẽ thêm vào đơn thuốc mấy vị thuốc, thuận tay trị liệu. Nhưng nếu những dược liệu cần thiết để điều trị những bệnh đó xung đột với những dược liệu cần thiết để điều trị bệnh vô sinh, vậy chỉ có thể được gác lại. Sau này nếu họ quay lại chữa bệnh khác thì tính thêm phí tư vấn khám bệnh. Không cần Tạ Vân nhắc nhở, bệnh nhân ngày nay đều biết mua thuốc ở bệnh viện rất đắt. Chỉ cần không phải nhập viện, rất nhiều bệnh nhân đều lấy đơn thuốc bác sĩ kê, đến công ty dược liệu mua thuốc. Mặc dù bệnh viện đã khá bất lực với vấn đề này, nhưng không có cách nào để ngăn chặn. Vì vậy viện trưởng Chu đã nghĩ ra một cách, cố gắng hết sức khuyên người bệnh nằm viện. Đến lúc đó đơn thuốc bác sĩ đã kê sẽ giao thẳng cho y tá đi đến nhà thuốc lấy thuốc. Người bệnh sẽ không có cơ hội mua thuốc giá rẻ ở bên ngoài. Cách chương.